Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám, chương 95, cưỡng hôn trong thang máy, góc truyện audio.com, tòa nhà, Lăng Thăng đứng sừng sững như một con quái vật to lớn trong khu vực sầm uất nhất của trung tâm thành phố. Trước đại sảnh tòa nhà đó, chiếc xe của An Húc Dương nhìn có vẻ khá bé nhỏ. Cả An Húc Dương lẫn Kỳ Hiểu Nguyệt đều có cảm giác như có một thứ áp lực vô hình nào đó dồn lên hai người bọn họ. Lúc Kỳ Hiểu Nguyệt xuống xe, An Húc Dương có ý muốn đưa cô lên nhưng Kỳ Hiểu Nguyệt kiên quyết từ chối. Cô hoàn toàn không nghi ngờ về sức hấp dẫn và khả năng gây chấn động của An Húc Dương, cuộc sống của cô giờ đã đủ, đặc sắc. Lắm rồi, càng không muốn điên đầu thêm, nữa. Kỳ Hiểu Nguyệt cầm túi xách chạy như bay khi xuống xe, để lại sau lưng ánh mắt buồn bã của An Húc Dương. Chiếc BMW màu bạc chậm chậm tiến vào biển người, sau một quãng tăng tốc chiếc xe đột ngột quay đầu tiến thẳng về bãi đỗ xe của Lăng Thăng. An Húc Dương vừa dừng xe quay người đã thấy một chiếc Lincoln như hổ rình mồi dừng ở phía sau anh từ lúc nào. Tề Hạo nghiêm nghị đứng cạnh xe, ánh mắt lạnh lùng, nhìn An Húc Dương. Hai, người đàn ông gặp nhau luôn không cần quá nhiều từ ngữ, ánh mắt họ đã nói lên tất cả. Cuộc nói chuyện của bọn họ rất đơn giản, đồng thời cũng vô cùng thẳng thắn. Tề Hạo, tôi nghĩ bản hợp đồng của chúng ta có thể kết thúc tại đây được rồi. An Húc Dương, anh nghĩ tôi sẽ để ý đến việc đó sao? Tề Hạo, đó là việc của anh. An Húc Dương, Hiểu Nguyệt là bạn gái của tôi. Tề Hạo, anh tự tin quá rồi đấy. An Húc Dương, đừng nghĩ tôi có thể dễ dàng bị anh đánh bại giống Phong Tín Nhi. Tề Hạo, đã dám mời anh đến dĩ nhiên tôi đã biết tất cả về. Anh, An Húc Dương, anh cho rằng tôi sẽ thua anh sao? Tề Hạo mỉm cười, lạnh lùng quay người rời đi. An Húc Dương đang định quay lại tìm Kỳ Hiểu Nguyệt nhưng vừa bước được hai bước đột nhiên anh nhận ra kết thúc hợp đồng có nghĩa là anh không thể tùy tiện bước vào tòa nhà Lăng Thăng này nữa. Kỳ Hiểu Nguyệt vừa bước vào văn phòng đã thấy bảy cái đầu đang túm tụm vội vàng tản ra, mọi người ai cũng tỏ vẻ nhiệt tình làm việc tích cực đi lên. Kỳ Hiểu Nguyệt đã quen với việc trở thành nhân vật chính trong những tin đồn, vì thế cô nhanh chóng lờ đi. Đào, song song tỏ ra vô cùng thân thiết, mỉm cười rạng rỡ với Kỳ Hiểu Nguyệt rồi bí ẩn sán lại gần. Hiểu Nguyệt, cậu giấu kỹ thật đấy, thì ra cậu và An Húc Dương đang hẹn hò. Kỳ Hiểu Nguyệt chỉ cười nhẹ, không đáp. Bắt đầu từ khi nào vậy? Nàng ta tiếp tục hóng chuyện. Kỳ Hiểu Nguyệt tiếp tục mỉm cười. Vậy cậu với Tổng Giám Đốc? Ánh mắt lạnh lẽo của Kỳ Hiểu Nguyệt liếc sang, Đào song song gượng cười rồi biết điều, bỏ đi. Người ta là quý nhân, không thể đắc tội được. Kỳ Hiểu Nguyệt lại nghĩ đến chuyện lúc trưa, không biết Tổng Giám Đốc Tề sẽ xuất chiêu gì để đối phó với cô đây, cô vẫn phải lên kế hoạch tự bảo vệ mình trước đã. Vì thế, lúc Tề Hạo và Nhiếp Phong kẻ trước người sau đi lên đã thấy cô gái lao công đang cố gắng lau dọn sàn nhà, Nhiếp Phong che miệng cười trộm, cô nàng này đúng là lúc nào cũng rất tinh danh. Anh liếc nhìn sang, người đàn ông bị bỏ rơi trong nồi lẩu, khuôn mặt Tề Hạo vẫn nghiêm nghị, thái độ đang cực kỳ khó đoán. Nhiếp Phong quyết định bước chậm lại cách xa đôi chấm OAN ra một chút nhằm tránh bị va lây, dù không ngẩng đầu lên nhưng từ không khí xung quanh cũng có thể dễ dàng nhận AA.AI đó đang giá lâm. Kỳ Hiểu Nguyệt cúi đầu tiếp tục cần mẫn làm việc, tỏ ra thái độ tôi là một con ong thợ chăm chỉ. Bóng người cao lớn từ từ đi đến chỗ cô, Kỳ Hiểu Nguyệt nín thở. Bước chân quen thuộc tiến đến, rồi, lướt qua, hả, đi rồi sao? Kỳ Hiểu Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng Tề Hạo đang đi thẳng vào văn phòng Tổng Giám Đốc rồi lại cúi đầu nhìn lại chính mình. Lạ thật, mặc dù cô đã thay đồng phục nhân viên vệ sinh, lại đeo thêm cả khẩu trang nhưng Tề Hạo không thể nào không nhận ra cô chứ. Bỗng nhiên anh ta lại không tìm cô gây sự. Kỳ Hiểu Nguyệt dừng công việc đang làm lại, bình tĩnh như vậy thật không giống Tề đại quái nhân. Chút nào anh ta tức giận, hay là anh ta sẽ ra tay sau? Kỳ Hiểu Nguyệt ngây người không biết sẽ phải đối phó. Thế nào, này, làm việc nghiêm túc một chút đi, lau chỗ này này, cả ở đây nữa. Bả vai Nhiếp Phong rung lên bần bật trong trạng thái nhẫn nhịn không dám cười to. Xem ra cô nàng này không bị người ta chèn ép, bắt nạt thì không thấy thoải mái. Đứng, ngây ra đó nhìn theo bóng Tề Hạo làm gì. Xông lên cãi nhau đi, như vậy mới thú vị chứ. Mình muốn xem trò vui quá. Kỳ Hiểu Nguyệt lườm sang Nhiếp Phong, thu hết vẻ mặt gian trá của anh ta vào trong tầm mắt rồi dùng chổi lau nhà tấn công trực diện vào chiếc giày da bóng bẩy của .ans ta. Này, cẩn thận một chút, lau bên kia ấy, không phải bên này. May mắn là Nhiếp Phong nhảy lên kịp thời. Có phải mình nói sai gì không? Mình muốn Kỳ Hiểu Nguyệt xông lên tấn công Tề Hạo chứ, không phải nhằm vào mình mà. Chiếc chổi lau nhà trong tay Kỳ Hiểu Nguyệt tiếp tục múa như bay, tránh đường. Nhiếp Phong, vừa nhảy vừa kêu, cuối cùng không còn đường thoát đành nhanh chóng nhảy, vào văn phòng của Tề Hạo. Nhiếp Phong lo sợ thiên hạ đang quá thái bình, vội, vàng chạy đến trước mặt Tề Hạo khuyến khích. Cậu cứ, để cô nàng của cậu không biết kiêng trời nể đất. Như vậy sao, Tề Hạo, lạnh lùng ngước mắt lên khiến Nhiếp Phong sợ hãi rụt cổ. Muốn ăn lại không dám ăn, đây vốn không phải phong cách của Tổng Giám Đốc Tề mà mình biết. Cậu nói xem, trận chiến này có vẻ kéo dài cũng quá lâu rồi đấy. Ánh mắt Tề Hạo mỗi lúc một thêm lạnh lẽo, cậu nghĩ tôi muốn như vậy sao? Nhiếp Phong vừa nghe đã thấy hấp dẫn, lập tức chạy đến, khuôn mặt baby ghi rõ hai chữ. Tò mò, có kế hoạch gì chưa? Không có, không có, không thể nào, cậu, rảnh quá à? Nhiếp Phong ngại ngùng lui ra ngoài. Đúng là chẳng thu được kết quả gì tốt đẹp. Tề, Hạo ngồi bất động rất lâu nhìn bút máy trên tay. Đúng là anh chẳng có kế hoạch gì cả. Vì bất kỳ kế hoạch nào cứ áp dụng với Kỳ Hiểu Nguyệt liền lập tức biến dạng. Nhưng cứ kéo dài mãi thế này đúng là rất bất lợi. Tề đại, nhân đột nhiên không đến gây sự khiến Kỳ Hiểu Nguyệt vừa vui mừng vừa lo lắng. Vì thế lúc tan tầm Kỳ Hiểu Nguyệt chạy như bay vào trong thang máy. Lúc thấy cửa thang máy từ từ khép lại, cô nghĩ mình sắp rời xa được chốn nguy hiểm, rồi thì một bàn tay to lớn đột nhiên chắn ngang cửa. Ôi! Không phải chứ, Kỳ Hiểu Nguyệt ai oán nhìn khuôn mặt của kẻ đang đứng ngoài thang máy. Cô biết mà cô, biết sẽ như vậy mà. Với, nhân phẩm, của Tề Hạo, anh ta làm sao có thể bỏ qua cho cô được. Chào Tổng Giám Đốc, tạm biệt Tổng Giám Đốc, Kỳ Hiểu Nguyệt định lao ra ngoài chạy trốn thì bị một cánh tay ôm. Chặt lấy, đẩy thẳng vào một góc của thang máy. Á, có nhầm hay không vậy? Anh ta ra tay rồi. Kỳ Hiểu Nguyệt cố gắng phản kháng, nhưng ai đó có vóc dáng cao hơn cô, mạnh hơn cô nên, sự phản kháng không có chút hiệu quả. Tiếng hét chói tai của Kỳ Hiểu Nguyệt lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nhưng cùng lúc đó cánh cửa thang máy từ từ khép lại. Anh muốn làm gì hả? TSA nặng âu.im lặng nhìn Kỳ Hiểu Nguyệt với ánh mắt bí hiểm. Anh khóa chặt Kỳ Hiểu Nguyệt trong một góc thang máy, một tay ôm chặt eo lưng cô kéo cô vào lòng. Hơi thở chấm nam tính tràn ngập mọi giác quan của Hiểu Nguyệt. Sao lại thế này? Kỳ Hiểu Nguyệt gần như phát điên. Nhưng giờ cần phải lý trí. Này, bỏ tôi ra rồi nói chuyện được không? Như thế này, vất vả quá. Vốn Kỳ Hiểu Nguyệt định nói như thế này rất bất lịch sự, nhưng với Tổng Giám Đốc Tề ba chữ, này chỉ sợ không ăn thua. Hơn nữa, cô nhanh chóng phát hiện, hình như cô có nói, gì cũng không có tác dụng. Tề Hạo chỉ lặng lẽ nhìn cô, hoàn toàn im lặng. Đôi mắt chấm kia quá sâu khiến cô không thể thăm dò được cảm xúc. Chống ngực Kỳ Hiểu Nguyệt đập thình thịch nói gì đi chứ, anh muốn làm tôi ngạt chết à, sao hôm chấm nay thang máy tầng 48 lại xuống thẳng tầng 1? Sao tầng 48 lại cao vậy? Sao thời gian trôi qua chậm thế? Sao, không khí lại loãng vậy? Kỳ Hiểu Nguyệt phát hiện cô càng dẫy dụ ánh mắt người nào đó càng u ám. Cô sai rồi, người xưa vẫn nói con thỏ bị chọc giận cũng biết cắn người. Kỳ Hiểu Nguyệt vốn không phải là thỏ, sau khi cố gắng vùng vẫy nửa ngày cũng không chạy thoát, ngược lại còn thêm nguy hiểm. Cô hít một hơi cắn mạnh lên cánh tay của Tề Hạo. Hít, cảm giác này hình như có chút quen, thuộc hình như một lúc nào đó cô đã cắn như vậy rồi. Lúc đó chấm ANS ta cũng im lặng không hề nhúc nhích để mặc cô chút giận. Ký ức thoảng hiện lên quay về một ngày trong quá khứ. Lực cắn của Kỳ Hiểu Nguyệt yếu dần, miệng cô từ từ thả lỏng, một cảm giác không chắc chắn lại hiện lên. Đúng, lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên. Cắn, xong rồi hả? Vậy giờ đến lượt tôi. Không, để Kỳ Hiểu Nguyệt kịp tỉnh táo, đôi môi nóng bỏng của anh đã chính xác ôm trọn môi cô, mạnh mẽ cậy bờ môi đang hơi hé mở tiến vào vùng đất ngát hương. Lúc mới, bắt đầu, nụ hôn của anh rất thô bạo, mạnh mẽ như muốn trừng phạt, nhưng khi Kỳ Hiểu Nguyệt khó chịu kêu lên một tiếng, nụ hôn của anh nhẹ nhàng hơn. Trong lưu, luyến có áp lực, trong nồng cháy có thương tiếc, như một ngọn núi lửa sắp phun trào nhưng lại cố gắng kiềm chế sự bùng nổ. Mãnh liệt, cảm giác này, rất giống. Không thể nào, không thể là anh ta được. Nụ hôn của Tề Hạo cuối cùng cũng dừng lại nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy thắt lưng Kỳ Hiểu Nguyệt, vóc dáng cao lớn ấy khóa cô trong một góc nhỏ của thang máy. Lần chấm essay yêu còn chơi trò, dịch chuyển tức thời. Nữa thì đây là cái giá em phải trả, dịch chuyển tức thời. Cái gì hả, Kỳ Hiểu Nguyệt giao chiến, với Tề Hạo không ít vì thế dễ dàng nắm bắt tư duy của anh. Cô hiểu cái mà anh ta gọi là, dịch truyền tức thời. Chắc chắn ám chỉ chuyện cô, dịch truyền, từ quán lẩu đến nhà hàng Pháp, liệu cô có nên cười vì sự hài hước của Tổng Giám đốc Tề không? Nhưng, giờ phút này thì Hiểu Nguyệt không thể cười nổi. Theo bảng số hiển thị trên thang máy, họ đang từ tầng 4 xuống tầng 3. Làm sao, bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô không muốn đến lúc, thang máy mở ra họ vẫn ở cái tư thế này. Nếu dùng sức thì không phải đối thủ, vậy chỉ còn cách. Ánh mắt Kỳ Hiểu Nguyệt bỗng dịu dàng hơn, giọng nói đột ngột trở nên mềm mỏng tôi. Lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa. Tề Hạo bất giác sững sờ, nhìn khuôn mặt ửng đỏ thoáng ngượng ngùng, đôi mắt cụp xuống, ngần ngấn nước nhìn mà lại như không nhìn, hơi thở gấp gáp. Nhất là giọng nói của cô từ trước đến giờ cô chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Trái chấm tim anh bỗng rung động mãnh liệt, lực cánh tay cũng vì thế mà yếu đi rất nhiều. Gần như cùng lúc khi thang máy xuống đến tầng 1 nhân lúc Tề Hạo còn đứng ngây người, Kỳ Hiểu Nguyệt vội vàng đẩy chướng ngại vật. Trước mắt xoay người bỏ chạy như chấm bay ra khỏi thang máy. Tề Hạo vẫn đứng lặng ở đó, không hề cử động, chỉ khẽ quay đầu nhìn theo hướng Hiểu Nguyệt bỏ chạy. Ánh mắt sáng lấp lánh, đầu ngón chấm tay anh vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể cô. Trên môi anh vẫn còn vương lại hơi thở thơm mát của cô. Bên tai anh vẫn còn vang vọng giọng nói dịu dàng của cô. Còn cô, đã đi từ bao giờ? Anh biết rõ sự dịu dàng đó chỉ là cạm bẫy để lừa anh, nhưng anh lại không thể kháng cự. Nếu, một ngày nào đó, cô có thể thành tâm, nguyện ý dịu dàng với anh như vậy thì... Tề Hạo khẽ mỉm cười, cô nhóc của anh ơi, em nghĩ em sẽ chạy thoát sao? Tin đồn, lại một lần nữa lan đi rất nhanh với tốc độ ánh sáng, Kỳ Hiểu Nguyệt và Tổng Giám đốc Tề đi chung một thang máy, có những hành động thân mật mờ ám. Đáng chú ý nhất là, lúc Kỳ Hiểu Nguyệt vào thang máy vẫn rất bình thường, nhưng lúc ra, khỏi thang máy môi lại sưng đỏ, khả nghi lắm, khả nghi lắm. Cách chương.